Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Trung Hoàn. Đại Hoàng Cẩu giận tím mặt, nó đều như thế khí thế hùng hổ, những người này thế mà còn dám mở miệng đe dọa, chẳng phải là không đem nó để vào mắt sao? Ta cắn, Đại Hoàng Cẩu điều chỉnh một góc độ, lần nữa hung hăng cắn đi lên, úp. Tên đầu mục kia mới vừa rồi còn đem thân thể lồi giống như dương cung. Lúc này lại là lõm thành một con tôm chín. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Chỉ ở trong mũi phát ra thấp tiếng rên rỉ. Những tên lưu manh khác thấy một lần. Ai cũng sinh ra hàn ý trong lòng. Bởi vì đầu kia Đại Hoàng Cẩu chính cắn một cái tại lão đại bọn họ trên mệnh căn tử. Hồ như vậy rồi một ngủ a. Dù là còn không có đoạn, đoán chừng cũng liền liên tiếp một chút xíu ra, không có cách nào dùng nữa. Đại Hoàng Cẩu quay đầu, nhìn về phía những tên côn đồ kia, lập tức, mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như thác nước. Quá hắn Mã Đức dọa người, lần này, không cần Thạch Hạo lại nói cái gì, lập tức liền có người đem cướp đi đan dược đủ số bưng ra. Làm sao lấy ra, liền làm sao đưa trở về. Thạch Hảo từ tốn nói. Hết thảy nhất định phải khôi phục nguyên dạng. Ta cho các ngươi nửa canh giờ. Nếu như không thể làm đến, hắn không hề tiếp tục nói. Mà Đại Hoàng Cẩu thì là liệt xuống miệng. Lộ ra răng trắng như tuyết. Đúng đúng đúng, những tên côn đồ này đều là kẹp chặt lấy chân. Vội vàng chạy ra ngoài. Đưa hàng đưa hàng. Mà xin mời công tượng, xin mời công tượng, phải tất yếu tại trong vòng nửa canh giờ giải quyết hết thảy. Khi Thạch Hạo chậm rãi từ từ đi dạo lúc trở về, quả nhiên, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Đại thiếu, chúng ta có thể đi rồi sao? Một đám lưu manh dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Tại cửa ra vào quỳ một buổi tối, Thạch Hạo nói ra, quay người tiến vào nội viện. Đám côn đồ này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không cam lòng không muốn tại cửa tiệm thuốc quỳ xuống. Đen nghịt một mảnh, hàng này đều là mặt tiền cửa hàng. Đám người gặp bình thường khi dễ bọn hắn, mạnh thu phí bảo hộ lưu manh thế mà quỳ đầy đất. Đều là 10 phần chấn kinh, nhưng cùng lúc cũng 10 phần hả giận. Những này hấp huyết quỷ a, chí ít đội bọn hắn một nửa thu nhập. Là nên hào hào trị bọn hắn. Đại Hoàng Cẩu phụ trách tỏa chấn. Có nó tại đó một mồi xổm. Có ai dám trong lòng còn có may mắn. Vụng trộm chạy đi. Tại Đại Hoàng Cẩu tới nói. Cái này cũng thật to thỏa mãn nó lòng hư vinh. Để nó giống như về tới tại Tinh Phong học viện thời điểm. Thân ảnh độc bá bãi rác phong cách kia. Đoạn năm tháng vàng son kia. Một bên khác. Trung ca, người nhất định phải thay ta làm chủ a. Trước đó bị Đại Hoàng Cẩu cắn tàn đầu mục làm một chút băng bó đơn giản. Liền đi tìm chủ tử tố khổ. Trung Hoàn, cũng là một tên lưu manh. Nhưng là, vận khí của hắn đặc biệt tốt. Bởi vì hắn có cái như hoa như ngọc lại cực biết dỗ người tỉ tỉ. Gả cho Lục gia một tên tộc nhân làm thiếp. Mặc dù Lục Tú cũng không phải là Lục gia nhân vật trọng yếu, nhưng mang lên một cái họ Lục, vậy tại Tam Nguyên Thành liền có thể đi ngang. Cho nên, dựa vào Lục Tú tầng quan hệ này, Trung Hoàn tại trong phụ cận một mảnh chính là như bá vương tồn tại. Thu phí bảo hộ, mở sòng bạc, cái gì kiếm tiền làm gì? Có người dám không giao phí bảo hộ, còn đánh các ngươi. Trung Hoàn hừ một tiếng, thật to gan, ta ngược lại muốn xem, có ai dám không cho ta Trung Hoàn mặt mũi. Hắn búng tay một cái, tiểu hắc, theo ta đi, lập tức, một tên thiếu niên đen gầy đứng lên, yên lặng cùng ở phía sau hắn. Trung Hoàn đi, hắn cũng động, nhưng cả người đều che đậy tại Trung Hoàn trong bóng dáng. Lộ ra không gì sánh được cổ quái. Thụ thương đầu mục đi theo sau, hắn muốn tận mắt nhìn xem Thạch Hạo bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Càng phải phế đi Thạch Hạo mệnh căn tử, lấy báo mình thù, vì cái gì rõ ràng là đại hoàng cẩu cắn, hắn lại muốn hận đến Thạch Hạo trên thân đâu? Chẳng lẽ để hắn cùng đại hoàng cẩu đối với cắn hay sao? Không bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới tiệm thuốc bên ngoài, nhìn thấy cửa ra vào đen nghịt quỳ một đám tiểu đệ lúc. Trung Hoàn lập tức sầm mặt lại, khe khẽ hừ một tiếng, tên đầu mục kia vội vàng chạy ra ngoài, lớn tiếng nói, các ngươi còn quỳ làm gì, còn không tranh thủ thời gian cho lão tử đứng lên. Thế nhưng là, không người nào dám động, trước đó xác thực có người muốn chạy đi. Có thể cái kia nhìn qua phảng phất tại ngủ đại hoàng cầu lại là trước tiên nhào tới. Đối với ngăn bộ chính là hung hăng cắn một cái. Ngươi nhìn, hiện tại vẫn nằm trên mặt đất đâu. Cho nên, không có đạt được cho phép trước đó. Bọn hắn là tuyệt đối không dám động. Tên đầu mục kia gặp chỉ huy không động thủ dưới. Không khỏi sắc mặt khó coi. Vội vàng lại quát. Nhưng mặc cho hắn như thế nào quát tháo đều vô dụng. Không ai để ý đến hắn. Trung Hoàn bỗng cảm giác mất mặt. Ngươi nhìn, bốn phía còn có nhiều như vậy láng giềng đang nhìn. Hắn hôm nay nếu là không có thể đem Thạch Hạo giải quyết nói. Vậy ngày mai liền có người dám không giao phí bảo hộ. Ngày kia liền có người sẽ tạo phản. Trung ca, chính là con chó kia. Đầu mục kia chỉ vào đại hoàng cầu, có thể nói là thù mới hận cũ, cùng lên trong lòng, Trung Hoàn kinh ngạc, con chó này chính là trên đường cái khắp nơi có thể thấy được đại hoàng cầu. Lại có thể lấy một mình, chi lực, trấn áp nhiều như vậy côn đồ. Tiểu Hắc, hắn quay đầu hướng về sau lưng thiếu niên kêu một tiếng. Thiếu niên đen gầy kia lập tức đứng dậy. Hướng về đại hoàng cẩu đi tới, nhìn xem gã thiếu niên này, đại hoàng cẩu đúng là phát lên thấy lạnh cả người, đó là xuất phát từ bản năng cảnh giác, thiếu niên này, vô cùng nguy hiểm, đại hoàng cẩu nhưng không có cái gì anh hùng khí khái. Lúc trước tại Tinh Phong học viện đống rác thời điểm, nó cũng là dễ bắt nạt liền khi dễ, không dễ ức hiếp liền đường vòng, tặc hoạt không gì sánh được. Cho nên, nếu cảm giác được thiếu niên này nguy hiểm, nó căn bản không thèm để ý thực sự hợp lại chính mình đánh thắng được hay không. Liền vội vàng xoay người liền chạy, trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Cái này, chúng lưu manh nhìn xem đại hoàng cầu biến mất địa phương. Tập thể mộng quyền, đây thật là vừa mới đầu kia hổ thẹn cao khí ngang ác khuyển sao? Làm sao bây giờ lại là cụp đuôi chạy trốn? Người cũng quá lấn tốt sợ ác đi. Vẫn chưa chịu dậy. Đầu mục kia lại kêu lên. Ai dám? Một thanh âm từ trong tiệm thuốc truyền ra. Mặc dù không cao, lại là tràn đầy lực chấn nhiếp. Thạch Hạo đi ra. Thiếu niên đen gầy nhìn về phía Thạch Hạo. Nguyên bản giống như không có tỉnh ngủ hai mắt đột nhiên tản mát ra kinh người quang mang. Lập tức trở nên thần thái sáng láng. Trung ca, chính là tiểu tử này. Đầu mục kia hướng về Thạch Hạo chỉ đi qua. Trung Hoàn gật gật đầu. Đây là địa bàn của ta. Ngươi muốn ở chỗ này làm ăn. Liền muốn tuân thủ quy củ của ta. Hiện tại, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Lập tức quỳ xuống bồi tội. Bản thiếu không phải là không thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Cái này uy hắn nhất định, phải lập, nếu không dùng cái gì phục chúng. Thạch Hạo lại là nhìn xem tên thiếu niên đen gầy kia. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác liền phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đâm vào đôi mắt đau nhức, có chút ý tứ, khó trách đem đại hoàng cầu ra hỏa hiếp yếu sợ mạnh này dọa cho chạy. Trên thực tế, người này chỉ là phá cửu cực. Thật muốn đánh đứng lên tuyệt không phải đại hoàng cẩu đối thủ. Chỉ là khi thế quá mức lăng lệ. Thế mà đem đại hoàng cẩu dọa sợ. Trung Hoàn sắc mặt càng thêm khó coi. Thạch Hạo không có cúi đầu trước hắn. Mà hắn tiểu đệ các tiểu đệ hay là xếp thành một hàng. quỳ đầy đất, mỗi qua từng phút từng giây, chẳng khác nào trên mặt của hắn nhiều tát một cái. "Tiểu Hắc, phế đi hắn." Hắn lạnh lùng nói ra. "Vâng." Thiếu niên đen gầy lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến, tay phải thì là ấn vào bên hông trên chuôi kiếm. Đây là một thanh kiếm trúc, cũng không có vỏ kiếm, cứ như vậy thắt ở cái hông của hắn. Cho nên, khi hắn rút kiếm lúc, cũng không có, bang, một tiếng, trúc kiếm nơi tay, hắn phảng phất đổi một người. Phong mang tất lộ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.